Magician trong thế giới comic, chương 479, nhân bản kỹ thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì lẽ đó, các ngươi liền đem ta bắt tới. Ở New York, vùng ngoại thành Tân Stark nhà lớn, hiện tại lại gọi Avenger căn cứ phòng thí nghiệm bên trong, Tony một mặt u oán nhìn Noe cùng Wang. Mà ở phía sau bọn họ cách đó không xa, Pepper tựa hồ đang cùng Cassandra tán gẫu này gì đó. Hết cách rồi. Trời mới biết nữ nhân này đến cùng phát ra cái gì thần kinh. Noe thở dài, bất đắc dĩ nhún vai một cái. Noe xác thực không biết Cassandra đến cùng lên cơn điên gì. Trước hắn còn tưởng rằng Cassandra là không tin tưởng Noe bọn họ kỹ thuật mới dò hỏi. Dù sao nhân bản một cái thân thể ở đem tìm tới linh hồn nhét vào. Bất luận nhìn thế nào đều là tao thao tác tràn đầy a, không tín nhiệm cũng là ở chuyện không quá bình thường. Bởi vậy Noe mới gặp cho Tony gọi điện thoại. Kết quả Tony trong điện thoại nói lời nói, ở Noe loa ngoài tình huống Cassandra nghe được rõ rõ ràng ràng. Kết quả, nữ nhân này liền đã phát điên. Không sai, dùng Noe lời nói tới nói chính là đã phát điên. Cassandra trực tiếp biểu thị nàng muốn đến thử xem phép thuật này hiệu quả. Dù cho Noe cùng nàng cường điệu quá chính mình căn bản không có thí nghiệm qua, thế nhưng nữ nhân này vẫn là biểu thị nàng cần thử nghiệm. Vậy thì để Noe há hốc mồm. Hắn thật sự rất muốn hỏi một câu, sống sót không tốt sao? Nói thật, Noe nhìn ra được Cassandra thực căn bản là không thèm để ý sinh tử. Ở biết rồi y thuật người thực là lợi dụng chính mình, đồng thời lừa chính mình sau khi nàng tựa hồ cũng muốn bỏ gánh nặng. Mà Noe tuy rằng cho nàng hy vọng, thế nhưng nữ nhân này cũng không tín nhiệm Noe. Mà nàng sở dĩ lựa chọn làm như vậy, thuần túy chính là xem rốt cục có hiệu quả hay không mà thôi. Cassandra sống đủ, không phải vậy nàng cũng sẽ không như vậy thẳng thắn quả đoán đem quyền trượng giao cho Reiner, sau đó thong dong trở lại đại địa mẫu thân ôm ấp. Hiện tại Noe cho nàng một ít hy vọng, nàng tự nhiên tình nguyện dùng chính mình đến làm thí nghiệm. Nếu như thành công, nàng thì lại sẽ tiếp tục kiên cường sống sót đồng thời trợ giúp Noe, quản lý tốt cái kia hai tay bồ đồng thời cũng đem Noe muốn biết liên quan với minh giới tất cả nói cho nàng. Yuno tuy rằng có phương diện này ký ức, thế nhưng thành tựu tự mình tiến vào minh giới đồng thời vẫn cùng minh thần Hades. Hades, chiến đấu quá Cassandra, hiển nhiên cũng Yuno ký ức càng có quyền lên tiếng. Noe cũng là bởi vì như vậy, mới sẽ nghĩ tới nữ nhân này. Cho tới thất bại, vậy thì thất bại lạc, ở Cassandra xem ra, nếu thế giới này cũng không có mình cần phải tiếp tục nhận lãnh đi nghĩa vụ, như vậy mình coi như chết rồi cũng không có gì ghê gớm. Hơn nữa thống khổ cùng mà lại cô tịch sống hơn 2000, Cassandra cũng cảm thấy đủ mệt mỏi. Không có cách nào Noe chỉ có thể mặt tối sầm lại đem nữ nhân này mang đến nơi này. Còn Desmond cùng cái kia cái gì người trưởng khống, Noe thì lại thẳng thắn ném đến London Thánh Điện. Hai người này thẳng thắn chờ hắn sau khi trở về lại xử lý tốt. Hiện tại Noe đúng là không cái kia công phu quản bọn họ. Cassandra tựa hồ đối với Noe cách làm không phản ứng gì. Chỉ là cảm khái một tiếng Noe truyền tống phép thuật. Mà Noe cũng thừa cơ hội này cho Cassandra chào hàng một hồi chính mình pháp thuật của hắn, liền tỉ như sinh mệnh thu lấy đồ chơi này. Có điều rất đáng tiếc, Cassandra tựa hồ đã làm tốt quyết định, Noe cũng không có cái gì khác biện pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn từ cự thú nơi đó làm đến sức sống còn có một đống lớn, xem bây giờ nhìn lên là thật sự tạm thời không địa phương dùng. Noe cũng chỉ đành đem đồ chơi này cho thu hồi. Mở ra cửa truyền tống, Noe trực tiếp mang theo Cassandra đi đến Tony biệt thự. Sau đó Noe cùng Wang phi thường thô bạo đem còn ở choáng váng ở trong Tony cho quăng trên, thuận tiện đem bị Noe bọn họ cho đánh thức Pepper cũng mang tới, sau đó đồng thời đi đến phòng thí nghiệm này ở trong. Không thể không nói, nữ nhân này thân thể tố chất cũng quá khuếch đại. Tony nhìn Jarvis hiện ra ở trên màn ảnh báo cáo. Có chút khó mà tin nổi cảm khái một câu. Đương nhiên, nàng ẩn chứa y thuật người huyết mạch, hơn nữa nàng bản thân liền là một cái cửu giai. Ân, thích khách chứ? Noe chuyện đương nhiên nói rằng, chỉ có điều ở Cassandra đến cùng là thích khách vẫn là chiến sĩ lựa chọn trên, ít có do dự như vậy một hồi. Trời mới biết nữ nhân này đến cùng là thích khách vẫn là chiến sĩ, ngược lại nàng thật giống đều phi thường tinh thông. Mấu chốt nhất. Nữ nhân này tựa hồ còn có này thợ săn giống như nhạy cảm, này càng thêm để Noe không biết nữ nhân này cụ thể nghề nghiệp là cái gì. nghĩ tới nghĩ lui Noe cảm thấy hay là dùng thích khách cái từ này đến xưng hô tựa hồ càng tốt hơn một chút. Dù sao Assassin's Creed sao, đời thứ nhất thích khách vô ảnh người vẫn là nàng đời sau đây. Ân, chính là bà Hách tiểu tử kia lão bà, tuy rằng cuối cùng ly hôn, thế nhưng hợp táng thời điểm bọn họ vẫn là chôn cùng nhau. Lợi hại như vậy, cửu giai, Tony trợn to hai mắt, quay đầu lại liếc mắt nhìn cái này tựa hồ có hơi dã man hơn nữa, có chút tang thương, nhưng không có để lại năm tháng dấu vết nữ nhân một mặt nghi ngờ hỏi. Người xác định người không tính sai, đương nhiên không có, chuyện như vậy làm sao có khả năng tính sai đây. Noe vẫy vẫy tay, như vậy, nàng là điên rồi, lại từ bỏ đi tất cả những thứ này, người hỏi ta đi hỏi ai. Hơn nữa người ta có kinh nghiệm ở nơi đó bày đặt, một lần nữa tới một lần trở lại trình độ này lại không phải việc khó gì. Noe thở dài, đối mặt Tony vấn đề Noe cũng chỉ có thể như vậy trả lời. Nắm mình làm thí nghiệm rõ ràng như vậy chính là nói cho ngươi, sự sống chết của ta theo ngươi mà định. Cho tới bảo lưu nàng trước đây thân thể, vấn đề này Noe cảm thấy vẫn là quên đi. Noe cảm giác được một khi rời đi quyền trượng, e sợ thân thể này trong khoảnh khắc sẽ già nua sau đó biến thành một đống bạch cốt. Nói trắng ra vậy thì là dễ bản không có bất kỳ bảo lưu giá trị. Trời mới biết là bởi vì hấp thu quá nhiều quyền trượng năng lượng, vẫn là chuyện này căn bản là y thuật người cố ý làm như vậy. Lắc lắc đầu, Noe cũng lười suy nghĩ vấn đề phức tạp như vậy, ngược lại y thuật người là đừng nghĩ lại trở lại trái đất. Không nói trên trái đất ma pháp sư có thể hay không cho phép bọn họ trở về, chỉ cần một Odin liền tuyệt đối sẽ không cho phép bọn họ trở về. Đi được như vậy thẳng thắn còn để lại một đống lớn hỗn loạn, thật sự coi Asgard là công nhân làm vệ sinh đây, chuyên môn thu thập những này rác rưởi nhạc sắp sao. Cho tới nữ nhân này có thể hay không trở lại đỉnh cao. Vấn đề này chỉ có thể nhìn Tony, nếu như Tony cố ý ở thân thể này trên lưu lại gì đó, dẫn đến thân thể này cực hạn ngay ở một nơi nào đó, như vậy Cassandra cả đời cũng đừng nghĩ. Người nói, ta nếu không phải làm những gì, bỗng nhiên, Tony thật giống ngưỡng hờ hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có thể hay không rất nguy hiểm, nữ nhân này, không cần thiết. Noe nhìn lướt qua Cassandra, cuối cùng lắc lắc đầu, phép thuật giới có người có thể đối phó nàng, tuy rằng nàng rất lợi hại, thế nhưng đừng quên thế giới rất lớn. Tony nặc có suy nghĩ cùng gật gật đầu, sau đó một mặt ý cười nhìn Noe. Được rồi, đúng rồi, ta điện ảnh cũng nhanh hoàn thành rồi. Thật sao, Noe cũng theo nở nụ cười. Không tệ lắm, nói một chút coi, có hay không mang theo cơ hội lợi dụng quy tắc cùng một số Hollywood nữ minh tinh đến một đoạn siêu hữu nghị quan hệ. Quái đản, ta còn cần làm như vậy. Tony nụ cười lập tức thu về, sau đó một mặt xem thường nhìn Noe. Người có tin ta hay không ngoắc ngoắc ngón tay, các nàng 100. Bất luận kết không kết hôn đều rất tình nguyện bò lên trên ta giường. Quang, người nhớ kỹ người này nói lời nói. Cái tên này chính là một cái đại cặn bã nam, hiểu chưa? Noe không để ý đến Tony, mà là quay đầu cùng một bên Quang mở miệng nói rằng. Quang một mặt tán đồng gật gật đầu, sau đó dị thường khinh bỉ nhìn Tony. Tony mặc dù có chút phiền muộn, thế nhưng tự đắc trình độ càng cao hơn, không thể không nói người này nói không sai, hắn vẫn đúng là có thể ngoắc ngoắc tay, sau đó những nữ minh tinh kia liền che giả măng mọc tới. Thở dài, Noe có thể không cảm giác mình có năng lực như vậy. Ân, đương nhiên hắn cũng làm không sai đến, liếc mắt nhìn trên màn ảnh máy vi tính số liệu, Noe suy tư một hồi mở miệng hỏi. Nếu như 100, hoàn nguyên nàng thân thể, đại khái làm được cần muốn thời gian bao lâu? Rất nhanh, chỉ cần mấy tiếng, Tony hoàn toàn không thèm để ý nói rằng, này hay là bởi vì có chút thiết bị ta sẽ không làm, không phải vậy tốc độ có thể càng nhanh hơn. Như vậy nhanh, Noe nhất thời kinh ngạc, vì sao lại như vậy? Đầu tiên, chỉ là một cái đơn thuần thân thể, tình chiến thế giới cũng sớm đã đem loại này tài nghệ kéo đến đỉnh cao, đối với bọn họ mà nói khả năng chỉ cần mấy phút là có thể làm ra một cái người nhân bản. Tony vẫy vẫy tay. Thứ bọn họ đang làm ra những thứ đồ này thời điểm là gặp truyền vào một ít ý thức, tỉ như trung thành với ai. Thế nhưng người cũng không cần những này, chúng ta làm chỉ là một cái lọ chứa mà thôi. Noe gật gật đầu, xác thực chỉ là làm một cái lọ chứa mà thôi. Một cái cùng nàng trước đây thân thể như thế lọ chứa. Tony tỉ dụ vẫn là rất đúng chỗ. Noe trước còn lo lắng ngoạn ý muốn làm cái mấy năm vậy coi như nguội lạnh hiện tại không nghĩ đến lại gặp thuận lợi như vậy. Bởi vì khoa học kỹ thuật sai biệt tính, Noe còn lo lắng sẽ xuất hiện hay không cái gì làm ra một đứa con nít, sau đó đang chờ nàng chậm rãi lớn lên như vậy máu chó kiểu đoạn. Như vậy lời nói Noe chỉ sợ cũng muốn vận dụng đá thời gian sức mạnh, bây giờ nhìn lại tựa hồ căn bản không cần phải thế. Quả không phải vậy, ở trải qua mấy cái giờ chờ đợi sau khi một cái tựa hồ rơi vào trạng thái ngủ say nữ nhân xuất hiện ở trước mặt đám đông. Nữ nhân này cùng Cassandra trường hầu như giống như đúc, đại khái duy nhất không giống chính là nàng có vẻ càng thêm trắng nõn, trên người không có bất kỳ vết tích, tương tự thực lực cũng phi thường yếu, đơn giản tới nói chính là một người bình thường. Còn có một chút chính là, tại sao nàng không mặc quần áo? Noe méo sạch đầu có chút kỳ quái hỏi, xin nhờ, mới vừa sáng tạo ra, làm sao mặc quần áo? Tony trợn mắt khinh bỉ, sau đó gọi người khác một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi này liền giao cho ngươi, được rồi sau khi gọi ta, đúng rồi, vì là phòng ngừa thấy cái gì không quá đồ tốt, ta gặp che đậy đi nơi này sở hữu thiết bị giám sát. Ngươi đây là ý gì? Noe trợn mắt khinh bỉ, tại sao ta có một loại miệng chó không thể khạc ra ngà voi cảm giác? Đó là ngươi cảm giác sai. Tony cười cợt, xem ngươi, nhớ tới đem ngươi thí nghiệm số liệu lấy ra để ta xem một chút. Nói không chắc ta sau đó còn có tác dụng đây. Theo Tony mọi người đi ra ngoài, Cassandra thì lại bình tĩnh nhìn cái kia ngủ say thân thể. Đến nửa ngày, nàng chậm rãi thả tay xuống bên trong quyền trượng, cách chương.